Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1801 ta có một cái đại sát khí. Góc truyện audio.com, quá khoa trương đi, Diệt Phượng công tử khóe miệng co giật, cái này cột sáng là một cái lớn nhẹ nhàng di chuyển tới, lại rơi xuống đồng quái trên người. Mù lòa đều có thể nhìn ra cột sáng lộ tuyến đường cong có vấn đề, cái này căn bản là tán tài Tiêu Dao tán tiên đang ngầm thao tác. Tiết Tháo đổi bảo vật đổi hay không? Tiết Tháo là vật rất trọng yếu, nhưng đến muốn vứt thời điểm, vẫn là có thể tạm thời buông xuống. Sau đó một lần nữa kiếm về, không phải liền là rồi. Kỳ thật vị này Tiêu Dao tiền bối ngay từ đầu đã tại nhắc nhở chúng ta, hắn ưa thích 6 cái số này. Cuồng Đao Tam Lãng Anh Tuấn một vuốt tóc dài. Sở dĩ, vị tiền bối này là ám chỉ chúng ta, là thời điểm hô một đợt 666. Bất quá là một câu Tiết Tháo vấn đề, sở dĩ đại gia còn đang chờ cái gì? Lúc này, đương nhiên là điên cuồng vì Tiêu Dao tiền bối đánh cô kêu to 666 tiết tấu đi. Không vội, cái này lúc Vũ Nhu Tử nói khẽ, vừa rồi tán tài tiền bối nói, tổng cộng thiết 4 cái giải thưởng. Đã như vậy, chúng ta hẳn là đi tranh thủ 1-2 ban thưởng mới đúng. Vạn nhất vận khí tốt bên trong tứ đẳng thưởng sau lại trúng một giải nhì đâu. Cuồng Đao Tam Lãng nói, Vũ Nhu Tử lắc đầu. Từ đồng quái tiền bối trên người chúng ta đó có thể thấy được, mặc dù là ngẫu nhiên rút thưởng hình thức. Nhưng là vị kia Tiêu Dao tiền bối có thể ngầm thao tác. Ta nghĩ, trừ phi hô 666 phương thức quá khen, đâm bên trong cái kia Tiêu Dao tiền bối thoải mái điểm, nếu không tại có thể ngầm thao tác tình huống bên dưới, vẫn tưởng tứ đẳng thưởng về sau, lại bên trong một giải nhì tỷ lệ quá thấp. Vũ Nhu Tử cô nương quá cơ trí. Nàng giảng không sai, mặc dù là ngẫu nhiên rút thưởng hình thức nhưng ngăn không được người ta có thể ngầm thao tác. 1-3 tầng bảo vật mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng đối với chúng ta mà nói giá trị không đủ. Nhiều nhất kéo về nhà bổ sung bảo khố, có môn phái các tiền bối ngược lại là có thể thử một chút. Vũ Nhu Tử lại nhắc nhở, dù sao Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên nhiều như vậy, một giải nhì nhân số khẳng định có hạn. Đại gia tụ tập đi đoạt cái kia 1-2 tên, nói không chừng ngược lại kết quả là không thu hoạch được gì. Gọi 666 sao? Tống Thư Hàng xoa cằm, hắn luôn cảm giác cái này rốt thưởng có phải hay không là vì hắn chế tạo riêng. Cái này chư thiên vạn giới, muốn nói gọi 666 phương pháp, hắn đủ để xếp vào 10 vị trí đầu A, dù sao, hắn có một cái đại sát chiêu nơi tay. Như vậy theo Vũ Nhu Tử giả thiết hắn hẳn là đi tranh một chuyến giải đặc biệt. Tứ đẳng thưởng 6 người chia đều 1-3 tầng tất cả bảo vật, trước đó tam đẳng thưởng, ban thưởng sẽ chỉ càng lớn A, 666 tiền bối tán tài tư thế thật xinh đẹp. Cái này lúc một cái tiếng giống to từ bên cạnh truyền đến. Không phải, Cửu Châu Nhất Hào quần, thành viên, mà là một vị thân mang pháp sư bào lục phẩm pháp sư. Hắn hẳn là nghe được đồng quái tiên sư tiếng kêu về sau, lập tức lĩnh ngộ tới, ngay sau đó đuổi theo. Nhưng là, hắn kêu xong, nhưng không có cột sáng rơi ở trên người hắn. À, không có hiệu quả, Cuồng Đao Tam Lãng nói, có lẽ, là mỗi thứ tự một cái mới có hiệu. Dù sao, rốt thưởng 6 đạo cột sáng, cũng không thể thật sự toàn bộ ngầm thao tác. 6 đạo trong cột ánh sáng, âm thầm thao tác 1-2 căn cũng không tệ rồi. Đồng quái tiên sư suy đoán nói, góc truyện audio.com. Đợt tiếp theo tam đẳng thưởng lúc các ngươi nhất định phải cái thứ nhất kêu to lên tiếng đến, mà lại lời kịch nhất định phải êm tai. Ta cảm giác đã hình thành thì không thay đổi lời kịch khẳng định không cách nào làm cho tán tài tiền bối thoải mái. Đang khi nói chuyện cái kia 6 đạo cột sáng toàn bộ ngừng lại. Một đạo quang trụ xoát tiến đến gần, đem Hoàng Sơn Tôn Giả bao phủ trong đó. À, Hoàng Sơn Tôn Giả chính mình cũng sửng sốt một chút. Hắn không có để cho 666, dù sao hắn đến bảo trì. Tiền bối, uy nghiêm, mà lại, 1-3 tầng bảo vật hắn cũng không để vào mắt. Không nghĩ tới đối tứ đẳng thưởng vô dục vô cầu hắn, ngược lại trúng thưởng. Tống Thư Hàng, bộ dạng này, chúng ta quần bên trong thì có trong 2 người tứ đẳng thưởng, Hoàng Sơn tiền bối, đồng quái tiền bối, chờ sau khi rời khỏi đây nhất định phải cho chúng ta phát hồng bao A, Hoàng Sơn Tôn Giả mỉm cười. Đến lúc đó, chờ tại Thư Hàng tiểu hữu cho chúng ta an bài trên yến hội ta cho đại gia phát hồng bao đi. Hoàng Sơn mụ mụ tốt nhất rồi. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người không tự chủ được quay đầu nhìn về Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng vội vàng phất tay. Không phải ta, không phải ta, ta không nói. Đám người dạo qua một vòng, đều phát không biết là ai đang gọi. Hoàng Sơn mụ mụ, Hoàng Sơn Tôn Giả tâm thật mệt mỏi. Ngoại trừ Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong 2 người bên ngoài, khác 4 đạo cột sáng, có 2 đạo bao phủ thiên nhân. người ta cơ số thực sự lớn, tán tài vương tọa bên trong, có nhiều hơn một nửa đều là thiên nhân. Mặt khác hai đạo ánh sáng trụ bên trong, một đạo là vị tứ phẩm tán tu. Đến lúc đó, nhóm này bảo vật nếu là có thể thuận lợi tới tay, không bị người cướp đi, vị này tứ phẩm tán tu đem nhất cử trở thành cùng cảnh giới bên trong đại phú hào, chỉ ít ngũ phẩm trước, đều không cần lo lắng tài nguyên tu luyện. Còn có một đạo cột sáng, quét trúng một vị người mặc toàn thân khôi giáp thánh kỵ sĩ nam tử trung niên. Rốt thưởng sau khi hoàn thành, sáu đạo cột sáng cắt hóa thành một mai lệnh bài, rơi vào trúng thưởng người trong tay. Cùng một thời gian, một, ba tầng bên trong, không có bị người chọn lấy bảo vật bị đều chia làm sáu bộ phận, biến mất không thấy gì nữa. Tứ đẳng thưởng rốt thưởng hoàn thành, chúc mừng sáu vị trúng thưởng người. Các ngươi có thể dựa vào lệnh bài, tùy thời tùy chỗ từ đó rút ra gia thuộc về các ngươi ban thưởng. Không cần lo lắng lệnh bài sẽ bị người cướp đi, hắn cùng các ngươi là khóa lại. Tiêu Dao tán tiên thanh âm lần nữa tại mọi người vang lên bên tai. Vị kia tứ phẩm tán tu run rẩy bắt được lệnh bài, hắn ngắm nhìn bốn phía về sau, lập tức hướng. Tán tài vương tỏa, bên ngoài phóng đi, vừa rời đi vương tỏa, hắn liền tế lên phi kiếm, bằng nhanh nhất tốc độ trốn xa. Tống Thư Hàng chú ý tới, tại tứ phẩm tán tu trốn xa mà thời điểm ra đi, tán tài vương tọa bên ngoài, có mấy đạo thân ảnh theo sát lấy hắn mà đi. Tài sản to lớn kiểu gì cũng sẽ dẫn tới tham lam hạng người. Tô Thị A thất chậm rãi nói, Lệ Chi tiên tử, hy vọng vị đạo hữu này sẽ không xảy ra chuyện đi. Trong lúc nhất thời, có rất nhiều tán tu trong lòng có chút bất an. Nếu như trong bọn họ một giải nhì, bọn hắn muốn thế nào giữ vững khoản này cự tài? Nghĩ tới nghĩ lui, thích hợp nhất phương pháp tựa hồ là mời một vị đức cao vọng trọng tiền bối xuất thủ thủ hộ bản thân, sau đó cùng vị tiền bối này chia đều tài phú. Góc truyện audio.com, lập tức rất nhiều tán tu đem ánh mắt ném đến Tống Thư Hàng cùng Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên trên thân. Bá Tống Nghi là kiếp tiên, một đám bát phẩm cổ thánh, nếu như nói ở đây phương nào thực lực mạnh nhất thuộc về bá Tống tiền bối một đám không thể nghi ngờ a, không biết bá Tống tiền bối tốt ở chung không, dễ nói chuyện không? Đám tán tu đối với bá Tống Huyền Thánh, mặc dù e ngại, nhưng đáy lòng vẫn ôm nhất định hào cảm. Vừa đến, bá Tống mỗi tháng một hồi trước TV, nhìn quen mắt. Bình thường bên dưới, chỉ cần không phải lấy mặt trái tin tức bị người nhìn quen mắt dù sao cũng so người xa lạ hào cảm trị lớn hơn. Thứ hai, bá Tống cho người cảm giác chính là thiện lương trận doanh, bề ngoài đáng tin. Thứ ba, có lẽ, khả năng, có lẽ là cho bá Tống mang thai qua quan hệ, mời không cần lo lắng, nắm giữ lệnh bài đạo hữu tại thời gian nhất định bên trong lại nhận che chở. Bởi vì tham lam mà muốn nghĩ cách chiếm lấy ban thưởng lệnh bài hạng người ác nhân tự sẽ có ác nhân đến mạch cái này lúc Tiêu Dao tán tiên thanh âm vang lên lần nữa. Phục vụ chính là như thế chu đáo chúng thưởng sau còn đưa che chở còn mang phản kích. Tiêu Dao tiền bối bằng hữu như vậy ta giao định A cuồng đao tam lãng nói. Đồng quái tiên sư tung tung lệnh bài trong tay, ta làm sao luôn cảm giác Tiêu Dao tiền bối tính cách cùng Hoàng Sơn tiền bối có chút cùng loại. Không phải nói tán tài phương diện này hứng thú, mà là tại một số chi tiết phương diện vị này Tiêu Dao tiền bối suy tính rất chu đáo. Tựa như mụ mụ đồng dạng, cẩn thận, mà Tiêu Dao tán tiên, lập tức để tất cả tham gia tán tài rút thưởng đám tán tu trong lòng đại định, như vậy tiếp đó, chúng ta tiếp tục vòng tiếp theo. Tam đẳng thưởng, ba tên. Ban thưởng vật phẩm là 4, 5 tầng bảo vật đồng dạng là chia đều. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng sao? Tiêu Dao tán tiên thanh âm vang lên, cuồng đao tam lãng vung tay lên một cái, huyễn hóa thành khỉ lớn bộ dáng, hắn lớn tiếng nói. Tiền bối, chúng ta thời khắc chuẩn bị, tiền bối ta có thể cùng ngươi làm bằng hữu sao? Người tán tài tư thế thật sự là quá tuyệt vời. Trên đùi của ngươi hiện tại còn thiếu vật trang sức sao tạ ơn. Tiêu Dao tán tiên lại nhưng hồi phục cuồng đao tam lãng. Sau đó, ba đạo cột sáng hiện, ba đạo cột sáng tuần hoàn một vòng về sau, trong đó có một đạo lặng lẽ rơi xuống khỉ lớn cuồng đao tam lãng trên thân. Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên, chấm, xem ra tam lãng vừa rồi mông ngựa vừa vặn đập tới Tiêu Dao tán tiên buồng tim bên trong đi. Vị này yêu tán tài đại tiền bối, có phải hay không cùng thời đại có chút tách rời? Liền cuồng đao tam lãng loại này nát mông ngựa, đều có thể bị nhìn chúng cách trương.